Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ai bảo ta con rể là Lạc Phàm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn về phía Thư Nhiên, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu hãi nhiên cùng sợ. Hãi, kỳ thật, ai cũng có thể nhìn ra nàng rất không muốn gả cho Dương Sâm. Dương Sâm cố nhiên ưu tú, có thể hào môn chung cũng có một chút nữ nhân không nguyện ý trở thành thông gia vật hy sinh. Rất rõ ràng Thư Nhiên chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là, người sao có thể làm lấy Dương Vũ thành tất cả quyền quý mặt cự tuyệt Dương Sâm? Người để Dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây quả thực là đang đánh Dương gia mặt. Dương gia làm Dương Vũ thành đệ nhất hào môn, cử động lần này không khác là hướng bọn hắn tuyên chiến. Ngu xuẩn, thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân a. Coi như ngươi không thích Dương Sâm, cũng không cần thiết ngay trước nhiều người như vậy đánh Dương gia mặt a. Quả nhiên, ngồi ngay ngắn ở một bên Dương lão gia tử trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Dương Vũ thành nhiều người như vậy đều muốn ôm Dương gia đùi. Có thể hết lần này tới lần khác Thư gia như thế không biết điều. Cái quái gì? Nói sớm tôn nữ của ngươi có bạn trai, ta Dương gia như thế nào lại đến tự tìm không vui? Dương Sâm nụ cười trên mặt cũng ngưng kết. Từ lúc 6 năm trước hắn gia nhập tu chân giả hiệp hội, bị Thạch Thái Nhiên thu làm đệ tử nhập thất về sau, cả người hắn liền bành trướng. Vô luận đi đến đâu đều nắm chắc không rõ nữ nhân ôm ấp yêu thương. Mà bây giờ lại bị trước mặt mọi người cự tuyệt. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một trận mãnh liệt tức giận. Chinh phục Thư Nhiên ý nghĩ cũng càng phát ra mãnh liệt. Đúng không? Nên dạng này, ta thích nữ nhân liền không phải là chút rong chi tục phấn. Nên giống như là nhất khối khó gặm xương cứng. Dạng này gặm mới có cảm giác thành tựu. Ôm ấp yêu thương những cái kia đều là rác rưởi. Thư lão gia tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Quả thực chính là hồ nháo. Trên đời này có ai có thể so với được Dương Sâm? Hắn nhưng là Thạch Thái Nhiên, Thạch hội trưởng đệ tử nhập thất. Thạch hội trưởng là ai không cần ta hướng ngươi làm nhiều giải thích đi. Đây chính là muốn ghi vào sử sách vô thượng tồn tại. Mặc dù Dương Sâm năm nay mới 25 tuổi, có thể ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đạt được Thạch hội trưởng chân truyền. Mấy chục năm sau tất nhiên có thể vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Võ nát hư không bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới. Có thể gả cho hắn, đây là người đời trước đã tu luyện phúc phận. Thư Nhiên khẽ cười một tiếng, sao phải nói phải như thế đường hoàng. Ngươi tại sao không nói đây là thư gia phúc phận? Dù sao, ta gả cho hắn, các ngươi thư gia mới là người được lợi lớn nhất a. Làm can, thư lão gia tử giận tím mặt, ngươi thân là một cái vãn bối, có ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi muốn cho tất cả mọi người cho cười ta thư gia sao? Thư Nhiên toàn vẹn không sợ, cười lạnh nói, cho cười thư gia cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu không phải ta là thân nữ nhi, nếu không phải thư thị khoa kỹ giá trị thị trường 100 tỷ USD, ngài như thế nào lại đem chúng ta để ở trong mắt? Ngài sẽ xem trọng chúng ta một chút, để chúng ta tới tham gia ngài đại thọ 80 tuổi thọ yến sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành, làm gì như vậy dối trá? Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có thời gian bồi tiếp ngươi diễn kịch. Ngươi, thư lão gia tử khí huyết áp lên cao, hỗn trướng, có ngươi dạng này cùng gia gia ngươi nói chuyện sao? Thư Chính Quang gầm thét một tiếng. Thư Chính Nghĩa không lạnh không nhạt nói ra, đại ca, ta khuê làm sao nói, ngươi quản được sao? Ăn nhà ngươi cơm vẫn là cọ nhà ngươi lưới rồi. Thư Chính Quang sắc mặt âm trầm. Người lợi hại, Thư Chính Nghĩa chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, hơn 20 năm trước sự tình các ngươi chắc hẳn cũng có nghe thấy. Năm đó bởi vì ta không đồng ý gia tộc Thông gia, bị đuổi ra thư gia. Từ sau lúc đó lão gia tử phát ra tiếng, sau đó cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay tới tham gia hắn đại thọ 80 tuổi, cũng không phải là ta thư trinh nghĩa nghĩ quay về thư gia, mà là bởi vì báo đáp hắn đã từng dưỡng dục tri ân. Bây giờ ta ngay trước đại gia hỏa mặt nói một câu. Từ nay về sau, ta cùng thư gia lại không cái gì tình cảm. Nói thật, lần này thư trinh nghĩa trở về xác thực nghĩ đến cùng thư gia hòa hoãn một chút quan hệ. Thế nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới, lão gia tử lại muốn đem Thư Nhiên gả cho Dương Sâm. Hành động này chặt đứt trong lòng của hắn cuối cùng một tia tình cảm. Lão Tam, ngươi tiền đồ a! Thư lão gia tử tức đến run rẩy cả người. Cho tới nay đứa con trai này tính cách đều rất mềm yếu, cũng làm như năm rời nhà trốn đi lúc cứng rắn lên một lần. Có thể hắn không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không thấy, hắn biến càng thêm cường thế. Vậy mà tại hôm nay cái này ngày đại hỷ bên trên, ở ngay trước mặt hắn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Thư Chính Nghĩa thở dài, không có cách nào a, ta cũng không muốn như thế tiền đồ, có thể ta con rể không cho phép ta như thế uất ức. Thư lão gia tử nói, ngươi con rể là ai? Thư Chính Nghĩa miệng bên trong dương lên, Lạc Phàm, Lạc Phàm, cái nào Lạc Phàm? Thư lão gia tử nhíu mày, những người khác cũng đều nín thở. Dù sao hiện tại Viêm Quốc có hai cái nóng bỏng nhất người. Cái thứ nhất đó chính là tu chân giả hiệp hội hội trưởng Thạch Thái Nhiên. Cái thứ hai chính là Bắc Cảnh chi chủ Lạc Phàm Lạc Thần Vương. Hai người sẽ tại nửa tháng sau Tết Nguyên Đán tiến hành một trận khoáng thế chi chiến. Thư Nhiên bạn trai, chẳng lẽ chính là Lạc Thần Vương a? Bạn trai ta chính là Lạc Thần Vương. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ. Xoạt, một lời gây nên ngàn trọng sóng. Tất cả mọi người bị tin tức này cho thật sâu rung động đến. Ai cũng không nghĩ tới, Thư Nhiên bạn trai vậy mà là Lạc Thần Vương. Tại người bình thường trong mắt, đây chính là xa không thể chạm tồn tại a. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Coi như kiếm cớ, cũng tìm một cái hợp lý, đừng có dùng loại này không thực tế đến lừa gạt chúng ta. Thư lão gia tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, những người khác mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng cũng không tin Thư Nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Thần Vương hẳn là một vị trung lão niên người. Hắn khẳng định có gia thất cùng vợ con, như thế nào lại thích Thư Nhiên loại này người bình thường. Mà vào lúc này, Dương Sâm mở miệng, coi như bạn trai ngươi là Lạc Thần lại có thể thế nào? Khoảng cách Tết Nguyên Đán nhất chiến còn có thời gian nửa tháng. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ phơi thây Đông Hải. Thư lão gia tử nói, không tệ, dù là Lạc Thần công cao cái thế lại có thể thế nào? Hắn chẳng qua là Bắc Cảnh chi chủ mà thôi, có thể Thạch hội trưởng lại là vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Ít người nữa sắp phi thăng tiên giới, đừng nói là hắn, dù là tứ phương thần vương cộng lại như thế nào. Có thể ngăn cản hắn tiến công sao? Nửa tháng sau, Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nếu như Thạch Thái Nhiên không có vượt qua thiên kiếp, Thư lão gia tử chắc chắn sẽ không ngăn cản Thư Nhiên cùng Lạc Phàm hôn sự. Nhưng bây giờ, xuất hiện một cái so Lạc Phàm còn cường đại hơn tồn tại. Lựa chọn như thế nào liếc qua thấy ngay. Rất nhiều tới tham gia thọ yến tân khách cũng đều âm thầm gật đầu. Kỳ thật, một trận chiến này rất nhiều người đều không coi trọng Lạc Phàm. Dù sao, Thạch Thái Nhiên thế nhưng là một cái duy nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp người. Ngày đó hắn độ kiếp hình ảnh thiên hạ đều biết. Quả thực như là thiên thần hạ phàm, dùng Lạc Phàm tu vi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dương Sâm tiếp tục nói, Thư Nhiên, ta ta biết ngươi thích Lạc Phàm, nhưng ta cho ngươi một cái lời khuyên. Tốt nhất hiện tại liền cùng hắn chia tay, bởi vì nửa tháng sau trận chiến kia hắn căn bản không sống nổi. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn làm quả phụ sao? Nói đến đây cười lên ha hà. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ngươi cho rằng sư phó ngươi có thể giết được ta sao? Hắn, tính là gì đồ chơi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.